hạ cánh xuống thế giới của em. Chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu mùa đông, trời se se lạnh, mặt trời còn chưa ló dạng. Cây cối xung quanh đều nhuộm một màu thẫm. Thẩm Ngôn Lễ lái đến nơi thì tắt máy, dừng xe ở một góc trong màn đêm tĩnh lặng. Bây giờ vẫn còn sớm nên cả thành phố vẫn chìm trong giấc ngủ say. Đường phố vắng vẻ không một bóng người. Thịnh Tường nhìn xung quanh một lượt rồi dựa vào ghế lái phụ, lẩm bẩm, điên rồi. Thẩm Ngôn Lễ đặt một tay lên vô lăng, nghe vậy thì quay sang nhìn cô. Điên, Thịnh Tường khẽ nhướng đôi mi thanh tú, đáp, phải nói là từ khi gặp đến lúc ở bên anh, toàn xảy ra những chuyện điên cuồng. Chỉ trong chớp mắt, rất nhiều hình ảnh lướt qua trong đầu cô, bắt đầu từ hồi học đại học đến bây giờ ở Nam Hòe. Hai người cùng nhau trải qua những chuyện chưa đến mức chấn động nhưng cũng gọi là khó quên. Giống như bây giờ, chưa nói đến chuyện bọn họ đến cục dân chính sớm như vậy mà Thịnh Tường hoàn toàn không phản bác đề nghị của Thẩm Ngôn Lễ. Thậm chí còn chẳng nghĩ ngợi nhiều mà đã đồng ý ngay. Anh thử nhìn xem bên ngoài có ai không? Có ai đến đăng ký sớm như chúng ta không hả? Thịnh Tường vừa nói vừa chỉ ra ngoài. Thẩm Ngôn Lễ nhếch môi, khẽ nhướng mày đáp, sao phải giống người ta? Chúng ta là chúng ta, bọn họ là bọn họ. Dừng lại một lát, anh mới nói tiếp, không chỉ thể mà anh còn muốn là cặp đầu tiên đăng ký hôm nay. Được rồi, cặp đầu tiên. Thịnh Tường mỉm cười, không nói chuyện này nữa mà đổi chủ đề. Lần này anh đề nghị quá đột ngột, em vẫn chưa chuẩn bị xong. Đột ngột chỗ nào? Thẩm Ngôn Lễ trợn tròn mắt. Thật ra từ lúc giấy chứng nhận được phê chuẩn, hạng mục được chứng thực rồi đến bước cuối cùng, Thẩm Ngôn Lễ sắp không chịu nổi nữa nên mới chạy thẳng về nhà. Còn nữa, chúng ta ở bên nhau đủ lâu rồi, chưa nói đến những chuyện khác. Dù sao em cũng phải cho anh một danh phận. Xe đã tắt máy nên máy sưởi không bật, nhưng vì trong xe chỉ có hai người nên hơi thở nóng ấm vẫn quanh quẩn bên người. Anh nói câu này đúng lúc Thịnh Tường đổi tư thế, đang loay hoay gảy chùm kết nhân duyên treo trong xe. Đây là cái cô làm sau này. Khi Thẩm Ngôn Lễ để cô lên chuyến bay, anh đã nhét một cái bùa bình an vào vali rồi cầm hết chỗ còn lại đi. Chỉ có một cái treo trong xe. Không biết anh cầm số còn lại đi đâu rồi. Cô nắm chặt cái nút thắt nhân duyên, cũng không nhìn anh, chỉ nói, lại là danh phận, em không cho anh bao giờ. Thế mà em bảo là cho rồi à? Thẩm Ngôn Lễ nghiêng hẳn người sang. Lúc trước anh thấy mắt tên họ Lâm nhìn em đến mức đó. Nếu anh không cố ý đến phòng bao tìm em thì em nghĩ anh ta sẽ từ bỏ à? Không chỉ Lâm Khai Dương mà xung quanh Thịnh Tường cũng có đủ loại đàn ông xung xoe. Lúc hai người còn đi học, người theo đuổi cô ở Đại học Hàng không Vũ trụ Kinh Hoài có thể xếp hàng dài ra tận ngoài trường. Độ yêu thích tương đương với Thẩm Ngôn Lễ. Học viện tiếp viên hàng không thỉnh thoảng sẽ mở lớp dạy thể chất công khai. Ngoài lớp học có rất nhiều người tụ tập. Sau khi ở bên nhau, lần nào Thẩm Ngôn Lễ cũng đi đón cô thật sớm. Anh đứng ngoài hành lang chỉ để đợi cô tan học. Ngoại hình Thẩm Ngôn Lễ vô cùng xuất sắc, hào hoa phong nhã, dáng người cao ráo, chỉ đứng dựa vào tường, cúi đầu nhãn nhã chơi điện thoại thôi cũng thành công tạo ra một cái kết giới không cho người khác tới gần. Lúc đó anh chỉ lặng lẽ chờ đợi cũng khiến rất nhiều người muốn đào góc tường rút lui. Cố ý, nghe anh nói vậy. Thịnh Tường lẩm bẩm hai chữ này. Cô sửng sốt một lát rồi lập tức nhận ra vấn đề. Thì ra ngày đó Tổng Giám đốc Thẩm của chúng ta cố ý. Thẩm Ngôn Lễ nhất thời nhanh mồm nhanh miệng nói cả lời trong lòng ra. Im lặng một lúc lâu, anh mới chậm rãi nói. À đúng rồi, họ Lâm kia tên gì ấy nhỉ? Thịnh Tường không vạch trần chuyện anh đánh trống lảng. Cô liếc nhìn anh, không nhịn được bật cười. Nhắc nhở, tên là Lâm Khai Dương. À, biết rồi, từ giờ đừng nhắc đến anh ta trước mặt anh nữa. Tự anh nhắc đến Lâm Khai Dương ấy chứ. Thẩm Ngôn Lễ ngoảnh mặt làm ngơ. Em cứ phải nhắc đến anh ta với anh trong khoảng thời gian này sao? Nhìn dáng vẻ kẹo kiệt bắt bẻ của anh, cô duỗi người qua ghế ngồi, vỗ vỗ vai anh. Thẩm Ngôn Lễ ngoan ngoãn nắm tay cô. Vợ à, em không biết hôm nay anh vui đến mức nào đâu. Thịnh Tường không rút tay ra được, vũng vẫy một lát mới ngước nhìn anh. Dù chúng ta phải chờ thêm 2 tiếng nữa, anh cũng rất vui hả? Thẩm Ngôn Lễ hiếm khi cười trong trẻo như lúc này. Em thử nói xem, thế thì em lại càng không nói. Thịnh Tường cũng biết phản kích nha. Cô đẩy anh ra, gãi gãi mấy cái vào lòng bàn tay anh. Trêu chọc ác ý khiến anh đến giới hạn. Chỉ muốn giải quyết cô ngay tại chỗ. Hai người ghẹo nhau một lúc khiến thời gian hình như trôi nhanh hơn. Hai người ngồi trong xe, lẳng lặng nhìn chân trời xám xịt dần sáng lên. Bất chi bất giác đã đến giờ. Toàn bộ quá trình xảy ra rất nhanh. Nhân viên công tác còn kích động hơn cả bọn họ. Lúc mở cửa ra, vừa nhìn thấy đôi tình nhân đứng trong gió lạnh, đối phương không khỏi kinh ngạc. Đến lúc chụp ảnh chứng nhận, nhìn hai gương mặt bắt mắt như vậy thì lại kinh ngạc một phen. Đến bước đóng dấu cuối cùng, nhân viên công tác nhìn tên trên giấy chứng nhận rồi lại ngẩng lên nhìn Thẩm Ngôn Lễ. Cuối cùng lại quay sang nhìn Thịnh Tường. Bộ não khựng lại một giây rồi mơ hồ so sánh chữ ký với tướng mạo. Mãi đến khi ngơ ngơ ngác ngác tiễn đôi vợ chồng mới này về, nhân viên công tác mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Hôm nay cô ấy đã có một khởi đầu tốt đẹp. Hình như người vừa nãy biết anh. Sau khi ra cửa, Thịnh Tường hiếu kỳ lật xem cuốn sổ trong tay. Biết thì sao, chẳng sao, cô gái cảm thấy hơi lạnh. Khẽ rụt vai lại, vui vẻ nói. Em chỉ sợ đến lúc đó tin tức Tổng Giám Đốc Thẩm đăng ký kết hôn truyền ra ngoài sẽ khiến ngàn vạn cô gái tiếc đứt ruột đứt gan. Hiếm khi nghe thấy Thịnh Tường nói như vậy nên Thẩm Ngôn Lễ không khỏi quay sang nhìn. Xin lỗi nhé. Em không có cơ hội đổi ý nữa rồi. Đây là trọng điểm à? Lắm lúc điểm chú ý của Thẩm Ngôn Lễ cũng khác người thường thật đấy. Anh nói cứ như cô không còn lối thoát vậy. Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt nên cô không tranh cãi với anh. Nhìn đi nhìn lại chán chê rồi Thịnh Tường mới cùng anh đi ra chỗ đậu xe. Nhưng chưa đi được 2 bước đã có một lực mạnh kéo cô lại. Sau khi bị kéo lại, có một vật được đặt lên vai cô. Thịnh Tường chưa kịp phản ứng lại đã ngửi thấy mùi hương trong trẻo đầy nam tính của Thẩm Ngôn Liệt tràn ngập chóp mũi. Cảm nhận được cái ôm ấm áp, dịu dàng, cô quay sang nhìn anh. Thẩm Ngôn Lễ cởi áo khoác cho cô, còn anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu xám nhạt. Ánh bình minh sáng soi, những tia nắng đầu tiên chiếu xuống mặt đất phủ lên làn da trắng trẻo. Lạnh lẽo của anh như một lớp áo giáp mờ ảo, giữa mày và ánh mắt anh toát ra vẻ thoải mái, nhẹ nhõm, vợ có lạnh không? Thịnh Tường khép chặt áo khoác của anh rồi xoay người ôm chặt lấy người đàn ông. Cô vùi đầu vào ngực anh, lắc đầu, chỉ là chỗ này cách chỗ đậu xe không xa lắm, anh cứ đưa áo khoác cho cô mà không sợ mình bị cảm lạnh à, khi quay lại xe. Thẩm Ngôn Lễ không lấy lại áo mà vẫn để cô mặc vào. Em mặc đi, anh không giống ai đó. Cứ 2-3 ngày lại bị bệnh. So với anh thì Thịnh Tường yếu ớt hơn nhiều. Thế là cô cũng chẳng biết nói gì. Chỉ là 2-3 ngày thì là nói quá rồi. Không nói quá, nếu em chú ý bảo vệ sức khỏe hơn thì không nói 2-3 ngày mà đến 2-3 đời cũng không bị bệnh. Thế không tốt hơn à? Nói đến đây, Thẩm Ngôn Lễ đánh tay lái. Thịnh Tường quay mặt đi, thì thầm bằng giọng điệu mà anh không nghe thấy. Thế thì phải cần anh đi cùng em 2-3 đời. Về đến nhà, Thịnh Tường vẫn đang lật qua lật lại cuốn sổ. Bây giờ không sớm cũng không quá muộn. Vẫn chưa đến trưa, ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ làm nổi bật những hạt bụi li ti lơ lửng trong nhà. cô muốn đăng lên vòng bạn bè nhưng không biết nên viết thế nào. Lúc đi đăng ký, Thẩm Ngôn Lễ còn sốt sắng hơn cả cô nhưng bây giờ lại rất bình tĩnh. Anh không nói gì với cô, cũng không giao tiếp bằng ánh mắt nhiều. Chỉ đi qua đi lại bên người cô vài lần rồi chẳng biết đã đi đâu mất. Người này thực sự, Thịnh Đường không rảnh quan tâm đến anh. Cô cảm thấy thông báo tin nhắn liên tục vang lên. Xem không xuể luôn, cô định đợi lát nữa mới trả lời. Định đăng ảnh giấy đăng ký kết hôn lên vòng trước. Nhưng mới lướt được mấy cái đã nhìn thấy ảnh đại diện của Thẩm Ngôn Lễ. Thịnh Tường nhìn xuống dưới cùng trước. Xem thời gian địa điểm thì có vẻ anh vừa mới đăng. Thẩm Ngôn Lễ không nói nhiều. Chỉ viết một câu và hai bức ảnh. S, em, S, vợ tôi. Một ảnh là giấy đăng ký kết hôn đỏ rực, còn một bức là gương mặt cô đang ngủ bị anh chụp lại từ lúc nào không biết. Có thể nhìn mờ mờ một góc gương mặt Thẩm Ngôn Lễ ở dưới bức ảnh. Ánh mắt Thịnh Tường dán chặt vào đó. Một lúc lâu sau mới loáng thoáng tìm được bối cảnh trong đầu. Đây là lúc anh bay đến Pháp gặp cô. Có một lần Thẩm Ngôn Lễ đi về trên chuyến bay mà cô làm việc. Hôm đó thật sự là quá mệt rồi nên cô mới dựa vào vai anh nghỉ ngơi. Chỉ không ngờ là cô lại bị anh chụp lại, vĩnh viễn lưu trữ trong bức ảnh này. Khi đó, hai người tách ra ở nơi đất khách quê người. Không biết lúc đó tâm trạng anh thế nào, có lẽ cũng không tốt lắm. Nhưng anh không hề nói ra mà lại lựa chọn dùng một cách khác để lưu giữ lại. Đợi đến hôm nay mới đăng lên. Dưới bình luận vô cùng đặc sắc, không chỉ những người hai người họ quen biết mà hình như còn có rất nhiều người lớn. Ngay cả thầy bí thư già cũng vào hóng chuyện, giờ cô mới biết tại sao vừa rồi điện thoại cô lại rung nhiều thế. Thì ra Thẩm Ngôn Lễ đã nhanh tay đăng trước rồi, hình như cô đã hiểu tại sao lúc mới về nhà anh lại như vậy rồi. Ý là đang đợi cô khen đây, Thịnh Tường like bài đăng của anh. Đang không nghĩ ra nên viết gì thì đột nhiên có ý tưởng. Cô cũng học anh đăng một bài. S, Q, chồng tôi đó. Cô đăng ảnh chụp giấy đăng ký kết hôn lên. Còn đính kèm cả ảnh Thẩm Ngôn Lễ tham gia cuộc thi máy bay hồi học đại học trong buổi phát sóng trực tiếp ở vòng chung kết. Khi đó Thẩm Ngôn Lễ mới 18 tuổi. Ngổ ngáo, nghịch ngợm, tinh quái và keo kiệt. Nhưng bản thiết kế máy bay lại chứa đầy hơi thở tuổi trẻ. Giữa lông mày và đôi mắt ưu việt của anh chứa đựng sự kiêu ngạo và khao khát kiểm soát tương lai. Hình ảnh đó khiến cô nhớ mãi không quên suốt nhiều năm qua. Mỗi lần tình cờ liếc thấy trong album ảnh, cô đều cảm thấy khoảng thời gian quá khứ vô cùng tươi sáng. Thẩm Ngôn Lễ hoàn toàn không biết chuyện này. Nó là vật quý mà cô đã cất giữ nhiều năm. Thịnh Tường cảm thấy mình hiểu rất rõ về con người Thẩm Ngôn Lễ. Quả nhiên, cô vừa đăng được một lúc thì thấy anh lao từ đâu đến. Ánh mắt dán chặt vào người cô. Thịnh Tường chưa kịp giơ tay chào hỏi đã nghe Thẩm Ngôn Lễ nói. Vợ, đã bảo em ngấp nghé anh từ lâu rồi mà. Yêu anh nhiều lắm phải không? Anh dừng lại một chút mới nói tiếp. Còn lôi ra cả video thi đấu ra nữa. Lôi ra là cái gì? Cô chỉ chụp ảnh màn hình thôi mà. Quỷ thứ, Thịnh Tường mặc kệ anh. Cô chưa từng kiên nhẫn nhận đủ loại hỏi thăm và chúc mừng như bây giờ. Gần như người nào gửi tin nhắn cô đều trả lời. Dù là bạn đại học không hề quen biết. Nhưng mà, hai gò má cô gái lại ửng hồng. Thoạt nhìn, câu status cô đăng trong vòng bạn bè chẳng có vấn đề gì. Nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại mới cảm thấy hơi quá. Tóm lại đó hoàn toàn không giống phong cách bình thường của cô. Lúc này, Thẩm Ngôn Lễ không nhàn rỗi cũng không đi đi lại lại nữa mà cứ xoay quanh cô. Thấy cô chẳng hề nhìn mình. Anh kéo tay cô đặt trong lòng bàn tay mình. Thịnh Tường, em có nhìn đến chưa thì nó cũng chẳng để ý đến em đâu. Trong mắt em... Anh là người có cũng được mà không có cũng không sao hả? Tự anh muốn đi đi lại lại chứ? Thịnh Tường cẩn thận cất cuốn sổ thật kỹ. sau đó hơi mạnh tay giật giấy kết hôn từ đầu ngón tay anh lại. Em cảm thấy nó rất mới mẻ, trước kia chưa từng nhìn thấy. Thẩm Ngôn Lễ nghe vậy thì bật cười chế nhạo, em còn muốn thêm mấy lần nữa? Vô số lần. Thịnh Tường nháy mắt với anh mấy cái rồi lập tức bổ sung. Xem một cuốn vô số lần. Thẩm Ngôn Lễ đang siết chặt tay cô đột nhiên khựng lại sau câu nói của cô. Ngay sau đó, cô linh hoạt bước về phía phòng ngủ chính. Thân hình mảnh khảnh nhanh chóng biến mất sau cánh cửa. Hôm nay Thẩm Ngôn Lễ lại bắt đầu bất thường. Không nhắc đến buổi sáng, chỉ riêng buổi chiều anh đã bám chặt lấy cô không rời. Còn muốn ôm cô ngủ chưa? Sau bữa tối, Thịnh Tường tắm rửa xong thì xuống bếp làm nước ép. Thẩm Ngôn Lễ cũng đi theo, còn luẩn quẩn quanh người cô, nhìn cô dọn dẹp bệ bếp. Sao hôm nay anh cứ dính lấy em thế? Thịnh Tường đang mặc váy ngủ hai dây màu tím nhạt, không phải loại rộng thùng thình mà lại dán sát vào người. Ôm trọn cơ thể đầy đặn trắng như tuyết, toàn thân cô tỏa ra mùi hoa sơn chi thơm ngát hòa với cảm giác quyến rũ của tinh dầu hoa tường vi sau khi tắm. Lúc trước em bảo anh đừng lại gần em quá, bảo là sẽ ngứa. Thẩm Ngôn Lễ không biết xấu hổ nhắc đến chuyện này. Khi đó anh cứ thích lợi dụng việc cô bị nhột mà toàn tiến lại từ đằng sau. Lúc khống chế được cô thì càng hưng phấn, không biết kiềm chế mà để lại rất nhiều dấu ấn. Cô vốn dĩ rất sợ ngứa, bởi vì khi quay lưng về phía anh sẽ không nhìn thấy người. Cảm giác thần bí và chờ mong kết hợp với nhau tạo ra một bầu không khí khó hiểu khiến cô không dám đối mặt. Thẩm Ngôn Lễ thành thạo cởi nửa dây đeo trên người cô. Bây giờ là chồng đến gần em rồi, để xem em còn thế không? Thịnh Tường không có phòng bị, cần cổ trắng như tuyết nổi lên vì dấu vết màu hồng nhạt khiến người ta không chịu nổi. Không biết do động tác của anh hay vì nội dung trong lời nói. Chẳng phải trước kia anh cứ khăng khăng lại gần sao? Thịnh Tường nghĩ bọn họ đang ở trong bếp nên vội đẩy anh ra. Lần nào cũng là anh còn gì? Tất nhiên phải khác chứ. Thân phận đã thay đổi rồi. Thẩm Ngôn Lễ lại xích tới gần. Ánh mắt sáng rực nhìn cô chằm chằm. Vợ yêu, sau khi đăng ký em chưa từng gọi anh. Sau mấy giây nhìn nhau, Thịnh Tường đã bị đánh bại trước. Cô hiểu ý anh, chẳng phải em vừa đăng trong vòng bạn bè sao? Thịnh Tường không gọi trước mặt anh nhưng đã gọi trong lòng vô số lần. Rõ ràng là hai chữ còn bình thường hơn cả bình thường nhưng lại khiến người ta cảm thấy mới lạ. Ngại khó mà nói ra. Hai loại cảm xúc đan xen vào nhau khiến cô chỉ có thể kéo dài được đến đây hay đến đó. Đăng trên vòng bạn bè không tính. Anh muốn em nói cho anh nghe ngay bây giờ cơ. Thẩm Ngôn Lễ nhanh gọn chặn cô lại. Ngón tay mảnh khảnh đặt lên dây đai mỏng manh còn lại trên người cô. Cất lời ám chỉ rất rõ ràng. Vợ yêu, anh chỉ cho em 3 giây thôi. Cách chương.